Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nhưng trong ánh mắt ngùn ngụt lửa giận của anh còn có một chút tâm tình khác, dường như là đang đau lòng. Coi như hết, còn có thể có gì nữa? Đừng luôn để bản thân mình vọng tưởng nhiều quá, sẽ bị thương mất thôi. Cô còn chờ mong như vậy thì chắc chắn cuối cùng sẽ tổn thương nặng nề mà thôi. Sau khi thàn nhẹ trong lòng, Lê Mộng Hằng liền tự nói với bản thân, đây là tiệc cưới của người ta, cô làm cho mọi chuyện hỗn loạn như vậy cũng đủ ngượng lắm rồi, không nên để chuyện khác xảy ra nữa. Còn tốt lắm, tôi không sao. Chờ một lát tôi đi mua một ít thuốc trị bỏng là được rồi. Cái gì gọi là không sao? Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, anh nhìn chủ nhân của bàn tay kia. Lệ Mộng Hằng hướng anh lắc nhẹ đầu một cái. Ngại quá, tôi đi trước nhà. Cô đi ra khỏi nhà hàng, vốn định lên xe về, nhưng tại đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Cô không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý định đó, chuẩn bị kêu một taxi. Đang muốn đi tới đầu đường để kêu xe, phía sau liền chuyển đến tiếng kêu của Trì Diệu Hy. Sau đó anh nhanh bước đến. Thư ký Lệ, sao anh lại ra đây? Trì Diệu Hy không để ý đến câu hỏi của cô, liền phân phó nhân viên bãi đỗ xe của nhà hàng đi lên xe. Một lát sau xe liền được đưa tới. Trì Diệu Hy mở cửa xe. Lệ ra đi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Lệ Mộng Hằng ngẩn ra, anh đuổi theo chỉ để đưa cô đến bệnh viện. Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng lắm. Cô nghĩ tại sao tôi lại phải đuổi theo? Vốn biết cô là người không muốn làm khó người khác. Thế cô vẫn không nhúc nhích, anh liền nói. Cô muốn tự mình lên xe, hay để tôi khiêng cô lên, cô chọn đi. Lệ Mộng Hằng cau mày, chần chừ một giây, liền ngoan ngoãn muốn lên xe. Ở nơi đông người như vậy, cô cũng không muốn mình bị mất mặt. Tôi không biết anh là người thừa nước đục thả câu như vậy đấy. Lệ Mộng Hằng khẽ thở dài một cái. Tôi thật sự không muốn đến bệnh viện mà, chỉ là có chút đau, cũng không nghiêm trọng lắm. Đi mua thuốc trị phòng bôi lên là được rồi. Cô chắc chắn. Chị Diệu Hy giúp cô thắt dây an toàn, đóng cửa xe, rồi mới đi vòng qua ngồi vào chỗ lái. Sau này cô còn nhiều cơ hội thấy lắm, yên tâm đi. Lệ Mộng Hằng gật đầu một cái. Thật không ngờ sau cái gật đầu này mà nửa giờ sau cô phải đến nhà của chị Diệu Hy. Đưa tay đây. Chị Diệu Hy ngồi trên ghế salon làm bằng da thật, bên cạnh để một hộp cứu thương thật to. Lệ Mộng Hằng còn đang quan sát căn phòng xa lạ. Tổng giám đốc, ở đây là... Kết cấu ngôi nhà có trần đặc biệt cao, lấy tông màu đậm làm chủ đạo, khiến cho người khác có cảm giác nó thật tào nhã, dứt khoát, nhưng lại lạnh lùng như băng. Không gian này thay vì nó là nhà thì không bằng là đó là nơi tiếp khách của một tập đoàn lớn. Bất quá nơi này có quầy bar thật đẹp mắt nhà. Nhà thôi. Quả nhiên, ngay cả đến chỗ ở cũng mang đậm phong cách Chỉ Diệu Hy. Mấy ngày trước, vì bồi dưỡng tình cảm để chụp hình cưới, hai người cũng có thêm nhiều thời gian ở cùng nhau. Lúc không cần làm việc, khi đó thật ra cô có chút mong chờ anh sẽ mang cô về thăm nhà, nhưng sau đó cô cũng có chút thất vọng. Còn nhớ trước đây thật lâu, cô có nghe một quản lý cấp cao nói qua, hai cha con Chỉ Chính Nhân tính tình không giống nhau, đặc biệt có thể nhìn ra từ cách ăn ở của hai người. Chỉ Chính Nhân thì cho rằng nhà cũng là nơi để xã giao bàn việc, ông ấy sẽ mang những người bạn hay khách hàng quan trọng về nhà làm khách. Nhưng Chỉ Diệu Hy lại không giống như vậy, anh làm việc rất khiêm tốn, chú trọng việc riêng tư, để cho rằng nhà là nơi chỉ thuộc về bản thân cùng người thân của mình, cho nên để được anh mời đến nhà chơi thật là chuyện không dễ dàng gì. Lúc trước khi nghĩ đến chuyện này, tâm tình của Lệ Mộng Hằng không khỏi có chút thất vọng và buồn sầu. Nhưng cũng chính vì điều đó mà cô luôn tự nhắc nhở mình, Chị Diệu Hy có đối xử tốt với cô nhiều vậy nên được, cũng chỉ là tình của bà ngoại, không được suy nghĩ quá nhiều nữa. Nhưng tại sao lúc này anh lại chịu đưa cô đến nhà như vậy? Giống như không tốt lắm. Sau khi mua thuốc xong, đã lý ra anh nên đưa cô về nhà mới phải, thế nào ngược lại lại không nói lời nào liền mang cô đến nơi này. Cô và Chỉ Diệu Hy đều có quan điểm giống nhau. Đối với cô mà nói, nhà là một nơi thiêng liêng ấm áp, chỉ thuộc về những người có mối quan hệ thân thiết với mình. Không có gì là không tốt cả, tôi chỉ là một người cô đơn, đã bị gia đình xa lánh. Dĩ nhiên nếu như cô là phóng viên sau mấy tạp chí lá cải đưa tới nằm vùng, thì cô phải thất vọng rồi, bởi vì đây sẽ không đột ngột xuất hiện A Kiều, A Mỹ gì đâu. Lê Mộng Hằng nhìn Chỉ Diệu Hy như quái vật. Bị cô nhìn chằm chằm, dần dần anh cảm thấy có chút chật vật, nên ảo não nói, cô đừng làm vẻ mặt như thế quỷ như vậy được không? Tôi đã cố gắng pha trò lắm rồi, mặc dù hình như không có hiệu quả lắm thì phải. Kỳ quái, lúc trước vì chụp hình cưới bọn họ cũng thân nhau lắm mà. Anh cho là sau khi hai người chụp hình cưới xong sẽ không còn xa lạ như trước. Ai ngờ vừa chụp hình xong cô ấy lại như xưa rồi. Cô cứ như vậy, hãy anh muốn tự nhiên một chút cũng không được. Lệ Mộng Hằng lúc này còn đang ngẩn ra, bây giờ mới bật cười. Tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net